300 năm không gặp thượng tiên, chương 129, C129, phiên ngoại cây nhân duyên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè năm Thanh Hà thứ 341 trong khung cảnh trăm năm yên bình. Mùa hè năm nay có chút đặc biệt, theo cách nói của dân gian gọi là ngũ hành phạm thủy. Bởi vì lượng mưa cực kỳ nhiều, đối với dưa trúc đào mật ao sâu ruộng tốt mà nói thật sự xem như điều tốt lành, rất sớm có thể thấy một năm được mùa. Nhưng đối với những người thường đi thuyền trên sông nước mà nói lại khá đau đầu. Một khi sóng gió nổi lên, thật sự rất đáng sợ. Cuối tháng 6, thuyền ở vùng Đông Giang đều neo lại bến đò vài ngày. Nhóm thuyền phu phanh áo ngồi xổm trên thuyền, dựng giàn tre bằng tay, mắt nhìn thoáng về phía xa xăm. Họ sống trên sông nước đã 20-30 năm, thậm chí có vài người ngày thường ăn ngủ luôn ở dưới mui thuyền. Họ đã quá quen thuộc với những con sông mà mình đi qua. Nói qua chưa một chút chính là liếc mắt một cái cũng biết được sóng gió kéo dài bao lâu. Cách chương